Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1981, mục tiêu bên trong so đều. Tiến quân, cửa sông cảng bên trong, Tần Vũ cùng đại nha kết thúc trò chuyện về sau, lập tức bấm Cố Ngôn dãy số, giọng nói ngưng trọng nói ra, tiền tuyến có biến, ta 6 tên thẩm thấu nhân viên, bởi vì đột phát sự kiện sớm bại lộ. Đối phương rất có thể sẽ tại cảng bên ngoài, cùng ven đường đoạn đường tăng cường quản lý cùng điều tra. Mà đại nha bọn hắn hiện tại địa điểm ẩn núp thật là tốt bị phát hiện. Vì lẽ đó đề nghị của hắn là, chúng ta sớm tấn công. Cố Ngôn nghe nói như thế, thoáng sửng sốt một chút trở lại. Vấn đề là, chúng ta bên này không có chuẩn bị a, Phổ Hệ cũng không có. Nếu như bây giờ đánh, cái này cũng sớm nhiều lắm. Ngươi nghe ta nói, dù cho chúng ta không tấn công, đối diện cũng sẽ tấn công. Tần Vũ ý nghĩ rất rõ ràng nói ra. Ta thẩm thấu nhân viên truyền về tin tức, nói địa phương bộ đội vào hôm nay buổi chiều, cũng đã bắt đầu đến tiền tuyến điều đại lượng hỏa lực nặng quân bị. Điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn điều xong binh, điều xong hỏa lực nặng, liền chuẩn bị chủ động đánh 2 lần tiến công. Vậy chúng ta còn không bằng động thủ trước, chơi hắn môn một cái trở tay không kịp. Cố Ngôn cẩn thận suy tư một chút. Vậy ngươi cụ thể ý nghĩ là cái gì? Các ngươi Tây Bắc tiền trạm quân liền cố thủ tại Tam Phong Sơn, ngăn chặn địch Đông Bắc chiến khu chủ lực. Sau đó, chúng ta cửa sông cảng xuyên quân chủ lực, phối hợp Phúc Ngưỡng địa khu Phổ Hệ binh đoàn, cộng thêm mới tiến tới Lâm Hệ bộ đội, theo hai cái phương hướng xuyên thẳng bên trong so đều, cứng rắn đụng hắn Nam Bộ chiến khu chủ lực. Bên này súng một vang, đại nha liền bắt đầu động, trước tiên đem bọn hắn hậu phương đảo loạn. Đồng thời, chúng ta khu 7 hải quân hạm đội bắt đầu trước ép chính diện tiếp địch khu 5 hải quân bộ tư lệnh hạm đội, đem trận chiến cuối cùng sớm khai hỏa. Cố Ngôn suy nghĩ nửa ngày, nguyên bản chúng ta chính là chuẩn bị tấn công. Phổ Hệ bên kia cũng đem hỏa lực nặng kéo đến Phúc Ngưỡng. Hiện tại động thủ cũng không phải không thể. Đúng thế, Tần Vũ lập tức trở về nói. Dạng này, người đi liên hệ Phổ Hệ. Nếu như bọn hắn lo lắng nguy hiểm vấn đề, vậy chúng ta xuyên quân trước tiên đánh. Ta để Tuần Thành Vĩ Lữ, Đại Nha Lữ, cùng Âu Hiểu Bân Lữ, tại sư bộ trực tiếp điều khiển dưới, trước hướng vào phía trong so đều khai hỏa, chúng ta đảm nhiệm chủ lực. Có thể, Cố Ngôn cũng minh bạch, chiến trường này thế cục là thay đổi trong nháy mắt, không có cái gì kế hoạch có thể hoàn toàn dựa theo tưởng tượng tiến lên. Lâm thời thay đổi chiến thuật, chiến lược, là quan chỉ huy cần thiết tố chất. Vậy ngươi liên hệ, ta bắt đầu điều động bộ đội. Tốt, cứ như vậy. Song phương kết thúc trò chuyện về sau, Tần Vũ vịn xa bàn bàn, nhìn xem phía trên địa hình nói ra, truyền lệnh 121 hỗn thành lữ, mệnh lệnh Tuần Thành Vĩ lập tức điều động bộ đội chủ lực, chính diện xuyên thẳng bên trong so đều quân địch khu vực phòng thủ. Đồng thời, điện lệnh Lê Thế Hoành pháo đoàn, để bọn hắn toàn tuyến di chuyển, tại 121 lữ sắp đến bên trong so đều địa khu lúc, cho trình độ lớn nhất hỏa lực nặng hỗ trợ. Vâng, đồng thời, truyền lệnh đệ nhất lữ, 122 lữ, toàn diện tập kết, tại trái phải hai bên bảo hộ Tuần Thành Vĩ lữ, đối địch quân khởi xướng tấn công. Tần Vũ cắn răng nói ra, mẹ cái bê, tóm lại, tuyến đầu trận tuyến vốn liếng toàn bộ lộ ra đến, không ẩn giấu, cho ta cấp tốc khai hỏa thương thứ nhất. Vâng. Người của bộ tham mưu lập tức trả lời một tiếng. Vương tham mưu, người đi tiền tuyến, điều khiển đệ nhất lữ, 122 lữ cụ thể tác chiến. Tần Vũ lần nữa ra lệnh, đại nha cùng Âu Hiểu Bân đều không tại. Bộ đội của bọn hắn, liền giao cho ngươi, người muốn dùng tốt, đánh ra hiệu quả, minh bạch. Vương tham mưu gật đầu. Tần Vũ quay người nhìn về phía thông tin sĩ quan. Thông chi Tề Lân, Vương Thiên Huy, đuổi tới sư bộ họp, cho Tiểu Bạch Lữ truyền điện, để bọn hắn toàn tiến lui về. Tốt, thông tin sĩ quan đáp lại, 15 phút sau, Tề Lân, Vương Thiên Huy, mang theo Tây Nam chiến khu chủ yếu sĩ quan đi tới sư bộ bên trong. Tần Vũ đứng tại bàn hội nghị ngay phía trước, khuôn mặt nghiêm túc nói ra, dựa theo trước đó chế định tốt lên đảo kế hoạch tác chiến. Hiện tại liền muốn tập hợp bộ đội, phân phối tấn công nhiệm vụ, ta không biết lúc nào, cụ thể lên đảo mệnh lệnh sẽ truyền đạt, nhưng ở cái này trước đó, các ngươi những quan chỉ huy này, nhất định phải cho ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để các ngươi lên, liền phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra thành quả chiến đấu. Vâng, chúng tướng đứng dậy, cụ thể kế hoạch tác chiến, nhiệm vụ phân phối, để Tề phó sư trưởng cho đại gia giảng một chút. Tần Vũ tránh ra vị trí, khoát tay ý bảo Tề Lân đi lên nói chuyện. Cửa sông địa khu bên ngoài, Tuần Thành Vĩ tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức truyền lệnh tất cả đoàn tập kết bộ đội thiết giáp, xuôi theo quốc lộ tuyến hướng vào phía trong so đều địa khu xuất phát. Mấy ngàn người xông lên ra khu vực phòng thủ, khu 5 Nam Bộ chiến khu, nháy mắt liền tiếp đến tình báo chính xác. Nam Bộ chiến khu bộ tư lệnh bên trong, chiến khu tư lệnh Ito Nhuận 2, nhíu mày nhìn xem quân tình tin tức, hơi nghi hoặc một chút nói ra, quân địch là đã nhận ra, chúng ta tấn công ý đồ sao? Báo cáo, một tên nhân viên tham mưu đứng dậy, lời nói ngắn gọn nói ra, xuyên phủ bộ đội tại có dị động trước đó, chúng ta hậu cần bộ đội trong một cái liên đội, tại vận chuyển công nhân trên đường, từng gặp được 6 tên thân phận không biết nhân viên tập kích. Bọn hắn xen lẫn trong công nhân trong đội ngũ, hẳn là quân địch quân tình nhân viên. Ito chậm rãi ngẩng đầu, bắt lấy sống được sao? Không có, thùng cơm. Ito gác tay chửi bới nói, hậu cần bộ đội đề phòng làm việc là thế nào làm? 6 người trà trộn vào có tới không phát giác, còn có thể để bọn hắn chạy mất. Bọn hắn có hoàn chỉnh giấy chứng nhận cùng thẻ căn cước. Ta, nhân viên của chúng ta, rất khó tại mấy vạn công nhân chung phân biệt ra thân phận của bọn hắn. Tham mưu giải thích một câu, Ito cau mày, không tại vấn đề này xoắn suýt, chỉ cấp tốc phân tích nói. Nói cách khác, quân địch có thể là đã nhận ra chúng ta tấn công ý đồ, vì lẽ đó chuẩn bị trước tiên đánh. Có khả năng, tham mưu trưởng gật đầu. Ito châm trước nửa ngày, lập tức làm ra bố trí, mệnh lệnh tiến đầu bộ đội, lập tức chuẩn bị tiếp địch, đồng thời mệnh lệnh hậu phương chủ lực, theo khu vực phòng thủ hai bên trái phải di chuyển về phía trước. Hiện lên hình quạt tản ra, chuẩn bị tại quân địch khởi xướng tấn công về sau, vây đánh, tiến hành trận tiêu diệt. Tư lệnh, cá nhân ta cảm thấy, lấy xuyên quân thực lực, bọn hắn là sẽ không tùy tiện tấn công bên trong so đều. Tham mưu trưởng suy tư một chút nói ra, rất có thể xuyên quân bộ đội chỉ là đánh nghi binh, đến tiếp sau phổ hệ binh đoàn mới là tấn công chủ lực. Người không tiếp chiêu, bọn hắn như thế nào lại có thể thể hiện ra chân chính tấn công ý đồ? Ito lời nói bình thản trở lại, liền cho bọn hắn bày ra vây đánh tư thái, nhìn phổ hệ phải chăng vào sân. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu, đi hướng cảng khẩu phương hướng. Đại nha mang theo bộ đội ngay tại điên cuồng thừa dịp bóng đêm đẩy về phía trước vào. Bọn hắn cần đoạt thời gian, ở bên trong so đều khai hỏa trước đó, đến dự định vị trí. Một đầu khác, phổ hệ binh đoàn tại khai xong sau đó, quyết định phối hợp cố hệ, cùng xuyên quân tấn công kế hoạch, phúc ngưỡng địa khu hơn 3 vạn bộ đội chủ lực, toàn bộ trước cắm, thẳng đến bên trong so đều. Trong lúc nhất thời, bên trong so đều địa khu gió nổi mây vần lên, quyết chiến sắp khai hỏa, mà liền tại cái này khẩn yếu quan đầu, khu 7 hải quân bên kia lại cùng Tây Bắc tiền trạm quân phát sinh nghiêm trọng khác nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.